Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 18:18, thân phận thật của ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hùng cười ha ha, đối mặt nhóm người này không có chút nào e ngại, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ chết tiệt thật đen đủi. Nói xong đi tới phía trước đội ngũ, đem thanh côn sắt vắt tại đầu vai nâng lên không trung, tay cầm một đầu côn quơ nhẹ một cái. Cây thiết côn này ít nhất cũng tầm 80 cân, nhưng nhìn biểu lộ của hắn không phí chút sức nào, tay nhẹ múa một vài đường côn làm những chiếc lá trên mặt đất cũng được gió cuốn bay lên. Mạnh Hùng đùa bỡn xong cầm đầu côn chỉ hướng tên béo da đen dẫn đầu, vẻ mặt khinh thường. Ngươi nhặt lông gà làm thành lệnh tiễn cũng dám đánh cướp ông nội ngươi. Đến đây, dùng dao cạo của ngươi cùng côn sắt của ông nội chào hỏi nào. Nếu thua ông nội ta đây không chỉ cho ngươi tiền mà còn cho ngươi mạng. Tại trước mặt tiểu đệ bị người khiêu khích như thế, tên béo da đen cũng không giữ được mặt mũi nữa, nguyên bản còn nghĩ giới thiệu danh tính trước khi đánh, chưa chi có người tự xưng ông nội đành phải không cần giới thiệu danh tính, mắng to một tiếng giơ lên quỷ đầu đao hướng phía đầu Mạnh Hùng bổ xuống. Mạnh Hùng đứng yên tại chỗ tránh đều không có tránh, mắt thấy đao càng ngày càng gần, hô một tiếng. Mở, nâng côn sắt hướng phía thanh đao chặn lại, chỉ nghe, bang, một tiếng, quỷ đầu đao bị bắn đi ra xa mấy trượng. Tên béo da đen dẫn đầu quát to một tiếng, run rẩy hai tay, vẻ mặt rất đau khổ. Không có sao chứ, đại ca. Các tiểu đệ sợ ngây người, vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới Mạnh Hùng lợi hại như vậy, đại ca lại bị một chiêu đánh bại. Ngô Phong cũng nhìn sửng sốt, chỉ biết là Mạnh Hùng rất có khí lực, không nghĩ tới không chỉ khí lực lớn mà múa thanh côn sắt cũng lợi hại không kém, có thể một kích đem tên béo da đen đánh bay, xem ra là người luyện võ có năng lực cũng không phải là người thô lỗ dựa vào vũ lực muốn trốn thoát độ khó lại tăng lên. Độc Nhãn cùng Xấu Ba cũng thấy choáng, nguyên bản liền sợ hắn, lúc này lại tăng lên mấy phần e ngại. Võ sĩ cùng xinh đẹp công tử nhìn một cách xem thường, hiển nhiên là đối với hắn là 10 phần tự tin. Mạnh Hùng đứng bất động nhếch mép cười nói, ngươi dám đánh cướp ông nội ngươi, phế ngươi một cái chân cho ngươi khắc sâu trí nhớ một chút. Nói xong cầm thanh côn liền muốn đánh, chậm đã, xinh đẹp công tử bước ra, nháy mắt một cái ra hiệu Mạnh Hùng lui ra. Mạnh Hùng cũng không nói cái gì, lại đem côn sắt về vắt tại đầu vai thối lui đến phía sau hắn. Xinh đẹp công tử mở ra quạt xếp mỉm cười, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài bằng gỗ lim, ném cho tên béo da đen. Mau tránh ra, có ám khí. Tên béo da đen né tránh đồng thời hô lớn. Một đám tiểu đệ nghe tiếng lui lại. Khối lệnh bài ném vào khoảng không rồi rơi trên mặt đất. Lão đại, giống như không phải ám khí, là khối lệnh bài. Tên béo da đen xoay người nhặt lên, cả giận nói. Ta làm sao có thể không biết ta là huấn luyện năng lực phản ứng của các ngươi. Tên béo da đen cầm lấy lệnh bài nhíu mày nhìn hồi lâu, hét lớn một tiếng. Ta không biết chữ, phớt, sự tương phản quá lớn, Ngô Phong cố nén, kém chút đều muốn cười phun ra. Quân sư tới đọc cho ta nghe. Sau lưng tên béo da đen đi tới một người trẻ tuổi với khuôn mặt ngây ngô, xem ra đọc sách được mấy năm, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Trên lệnh bài viết Hắc Phong Trại. Tên béo da đen nghe xong tay cũng bắt đầu run lên, giống như khối lệnh bài đồng dạng một khối thiết nóng phỏng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phong nghe xong một lần nữa trên dưới dò xét ba người này một lát, Hắc Phong Trại ba chữ này quá quen, chết mất béo chủ quán. Đào Hôn Bạch Thiến, Độc Nhãn cùng Xấu Ba nghe xong cũng là trừng lớn hai mắt, 10 phần chấn kinh. Nhìn thấy tên đầu lĩnh tay cầm quỷ đầu đao sợ hãi tay run run, mặt không phục nói. Đại ca, đừng muốn diệt uy phong của mình, tăng nhuệ khí cho người khác, cái lệnh bài này có cái gì đáng sợ hãi, chúng ta 20 mấy người còn không đánh lại bọn hắn. Tên béo da đen nghe xong tay cầm quỷ đầu đao ảo não mắng to. Người biết cái gì, biết mình ăn mấy chén cơm sao? Tự nhiên bị mắng tiểu đệ ôm đầu rất uy khuất, Hắc Phong Trại chẳng phải một cái trại sao, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta vẫn là Hắc Hổ Trại đâu, phi còn cùng người ta so. Chúng ta là 8 lượng sắt vụn, người ta là nửa cân hoàng kim, lão đại đứng đầu đạo lục lâm là ai biết sao? Đương nhiên, lão đại đứng đầu trên giang hồ phong hào uy chấn bát phương Đạm Đài Không Lão tiền bối. Đạm Đài Không Lão tiền bối chính là trại chủ Hắc Phong Trại. Tiểu đệ nghe xong trầm mặc nuốt ngụm nước bọt, tay cầm đao có chút run rẩy. Tên béo da đen có chút không dám nhìn thẳng xinh đẹp công tử, cúi đầu 90 độ, hai tay dâng lệnh bài đưa ở trước mặt hắn. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới mấy vị là người quý trại, còn xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua nhóm huynh đệ này, đều là do năm thiên tai sống không nổi nữa mới làm một chuyến này, đều là người cùng khổ. Đất này người ở thưa thớt, chúng ta đều nửa tháng không có cướp của ai. Xinh đẹp công tử khoát tay chặn lại, cười nói, đều là người trong lục lâm đạo, không đánh nhau thì không quen biết. Tên béo da đen nhấc tay ôm quyền, không hổ là người quý trại, khách khí. Tại hạ ngoại hiệu gọi là Địa Phi Hồ, tên gọi Lý Hồ, xinh đẹp công tử nhẹ gật đầu, không có lộ ra danh tính của mình. Ta muốn hướng ngài nghe ngóng cái địa phương. Lý Hồ vỗ ngực một cái. Ngài quá khách khí, có việc gì cần cứ phân phó ta. Chấm, Thiên Tản lĩnh các ngươi quen sao? Lý Hồ đưa tay chỉ. Biết, đi lên phía trước nửa ngày liền có thể đến Thiên Tản lĩnh, chỗ kia cũng không phải nơi gì tốt lành, xung quanh 20 dặm đều không người ở, nghe đồn chỗ kia còn rất tà ma, lão đầu. Ngươi quen thuộc chỗ kia, nói một chút cho mấy vị gia này. Trong đội ngũ đi ra một lão già cầm dao phay, vuốt vuốt sợi râu, hắng giọng một cái nói. Tốt, ta cho mấy vị gia nói một chút. Thiên Tản lĩnh nơi này đã từng là chỗ tốt, dưới chân núi có mấy cái thôn xóm, trên núi có ngôi chùa báo quốc, người nơi khác thường đến đó thắp hương cầu nguyện, nghe nói là 10 phần linh nghiệm. Nhưng có một ngày, trong chùa tới một cái hòa thượng pháp hiệu gọi Hải Thanh, hết thảy cũng thay đổi. Hải Thanh hòa thượng sau khi đến, trong chùa liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện lạ, khách hành hương tử vong một cách kỳ lạ, trấn tự chi bảo ly kỳ biến mất, đáng sợ nhất là trong chùa xuất hiện một loại bệnh quái lạ, hòa thượng nhiễm bệnh miệng lưỡi sinh đau nhức trong vòng 3 ngày toàn thân thối nát mà chết, kinh khủng chính là bệnh này truyền nhiễm cực mạnh, ngắn ngủi mấy ngày, không riêng chùa chiền, dưới chân núi người trong thôn cũng đều lần lượt lây nhiễm, số người tử vong gia tăng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản trên Thiên Tản lĩnh có một con rãnh sâu dài 100 mét, trong thôn trẻ con vừa mới sinh ra liền chết yểu cùng cô nương chưa xuất giá qua đời, không thể vào mộ tổ, liền ném xuống rãnh sâu kia, nhưng trải qua một đợt bệnh quái lạ chết quá nhiều người chết ném ở kia rãnh sâu, cái rãnh kia được gọi là rãnh người chết. Về sau thi thể thực sự quá nhiều, làng nào cũng có người chết, rãnh sâu to như vậy đều bị lấp đầy, mọi người liền đem thi thể hướng phụ cận rãnh sâu ném loạn, phụ cận rãnh sâu liền bị người gọi là đống mồ hoang. Các thôn dân đều nói chùa báo quốc không có bảo vệ tốt dân làng, sau đó bạo động liền đem chùa đập, kỳ quái chính là trong chùa hòa thượng đều phải chết, hết lần này tới lần khác cái gọi Hải Thanh hòa thượng rất khỏe mạnh, còn đang trong chùa nấu rượu luyện dược, tất cả mọi người cho rằng là hắn mang đến vận rủi, còn nói là hắn làm ra bệnh tật, dưới sự phẫn nộ của dân chúng đem Hải Thanh hòa thượng cho chôn sống. Xinh đẹp công tử ngắt lời nói. Kia đến cùng có phải hay không hòa thượng kia làm a, không ai biết Hải Thanh hòa thượng sau khi chết chuyện quái dị phát sinh, ban đêm Thiên Tản lĩnh có thể nghe thấy có người kêu oan, thanh âm rất giống Hải Thanh hòa thượng, mọi người sợ hãi, lại đem thi thể Hải Thanh hòa thượng đào ra, lúc đào ra đã là nửa tháng sau, có thể khiến người líu lưỡi chính là. Thi thể Hải Thanh hòa thượng không có chút nào dấu hiệu hư thối, ngay cả quần áo trên người cũng không mục nát, trên mặt thi thể thế mà còn mang theo nụ cười quỷ dị, cách trương.